Chương 581, an cư lạc nghiệp. Tả Hữu trong túi quần đều nhiều hơn đi ra một xấp tiền mặt, nếu như dùng cái thế giới này nói mà nói, có chừng 1 triệu nhật nguyên tả hữu, mặc dù cũng không có thể tính là nhiều, chẳng qua muốn ở chỗ này sinh hoạt quả thực hoàn toàn cũng đủ. Thật đúng là thần kỳ. Tuy là yêu nguyện cũng có qua lực lượng cường đại, có thể là đối với loại này thần kỳ tương tự với ma pháp, pháp thuật thủ đoạn, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến ổ dưng mà người này nếu ngay cả xuyên qua thế giới cũng có thể làm ngã, biến hóa ra đến mấy thứ này tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Thuận tay lại phóng tới trong túi, tiền không lộ ra ngoài đạo lý hắn vẫn hiểu được. Chuyện kế tiếp thì dễ làm, có tiền như vậy chuyện gì đều không phải là chuyện này, tuy là cách mình trước đây xuyên qua đã qua thời gian rất lâu, chẳng qua rốt cuộc trước đây yêu nguyệt cũng là tại loại này xã hội hiện đại sinh hoạt qua, đối với sau này thế nào đi làm tự nhiên biết. Muốn ở chỗ này sinh hoạt nói, trước muốn tìm kiếm nơi ở, tìm được một cái trong nhà giới, tuy là yêu nguyệt chỉ là một 12 tuổi hải tử, cũng không có thẻ căn cước gì gì đó, bất quá đối với lấy trong đó đạo nói vẫn là rất dễ ứng phó. Nguyên bản 40 vạn phòng ở, yêu nguyệt trực tiếp cho 500 ngàn, sau đó trong lúc này giới cũng liền hấp ta hấp tấp đem yêu nguyệt mang tới nơi ở, căn bản không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, cũng không để ý ngươi một đứa bé làm sao có nhiều tiền như vậy, hắn chỉ biết là tiền đến trong tay mình là được. Tiểu thiếu gia, chính là chỗ này. Người xem có hài lòng không đánh giá loại này 2 tầng lầu nhỏ, bên cạnh một cái chừng 50 tuổi trung niên nam nhân mang trên mặt nịnh hót nói đến, không chút nào cố kỵ yêu nguyệt có thể làm hắn cháu trai tuổi tác, có tiền đó chính là đại gia. Ừ, vậy nơi này đi. Nơi đây cũng không nói thành phố trong vùng, mà là tương đối thiên so vùng ngoại ô, chẳng qua loại này an tĩnh mới là yêu nguyệt cần, thỏa mãn gật đầu. Đây là nhà chìa khóa. Có bất cứ phân phó nào lời nói tiểu thiếu gia tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta, theo gọi theo đến. Vừa nói, nam nhân này đem một chuỗi chìa khóa cùng một tấm danh thiếp đưa cho yêu nguyện, sau đó cũng rất tự giác ly khai. Danh thiếp thuận tay vứt bỏ, cầm chìa khóa đem cửa phòng mở ra, tầng thứ nhất này là phòng khách và chủ phòng. Bên trong gian phòng dụng cụ hoàn thiện, vô luận là sofa, cái bàn vẫn là tivi các loại gia cụ thiết bị điện đều là đầy đủ mọi thứ. Điểm này cái kia người đại lý cũng cùng yêu nguyệt giải thích qua, tựa hồ là cái này chủ nhà ngay đoạn thời gian trước ly kỳ chết, cuối cùng cảnh sát cũng sao có điều tra ra là chết như thế nào, bị phát hiện thời điểm ngay cả thi thể đều đã ở trong phòng hư. Thối. Chính là bởi vì tương đối xui, cho nên cái này căn nhà này vẫn không có bán đi, nguyên bản ít nhất phải 7-80 vạn giá, làm cho yêu nguyệt nhặt cái tiện nghi 40 vạn liền bắt vào tay. Còn như người chết xui gì gì đó, đối với loại vật này yêu nguyệt cũng không có tị hiểm gì, nói không chừng còn sẽ phát sinh chuyện thú vị gì đây, hắn chính là biết thế giới này sinh hoạt một ít rất kỳ lạ sinh vật. Mà đây cũng là thiếu yêu nguyệt một phen công phu, không cần phải nữa đi xử lý cái gì, trực tiếp dọn vào có thể ở, tùy ý liếc hai mắt, liền từ trang sức mà nói vẫn là rất tốt, tuy là không gian cũng không tính đại, chẳng qua lại làm cho một loại rất cảm giác ấm áp. Còn bay một tia nhàn nhạt mùi hoa, xem ra cái này chủ nhà cũng là một cái rất biết hưởng thụ người. Đóng kỹ cửa phòng, đi thẳng tới đệ nhị tầng, nơi đây tổng cộng là có 3 căn phòng, một cái phòng ngủ chính 2 cái nằm nghiêng, yêu nguyệt tự nhiên là muốn ở tại phòng ngủ chính trong, bên trong gian phòng đồng dạng cũng là sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ chút nào không nhìn ra nơi đây đã từng có người ở qua. Trong phòng ra một tivi ở ngoài, còn có một cái để bàn máy tính. Có đôi khi yêu nguyệt đều muốn thế giới này có thể chính là mình đã từng sinh hoạt địa cầu thế giới song song, chỉ bất quá cùng cuộc sống mình thời đại kia, hiện tại ở cái thế giới này muốn lạc hậu như vậy vài chục năm. Chẳng qua ngay cả như vậy, máy tính TV loại vật này cũng đều là đã vô cùng phổ cập, có chút hoài niệm đem máy tính lái một chút, quen thuộc lên Internet, sau đó liền trực tiếp ở võng hiện thượng trình duyệt đến, hấp thu một cái thế giới này tin tức. Là bất việc, phòng này tiền điện, tiền nước cùng với phí Internet yêu nguyệt đã sớm thanh toán thời gian 5 năm. Ngoại trừ nhiều hơn này kỳ quái vật, những thứ khác đều là cùng mình nguyên lai cái thế giới kia giống nhau. Sau nửa giờ, yêu nguyệt căn cứ trong khoảng thời gian này từ ôn la hiểu rõ gì đó làm ra phán đoán, dỗi người một cái, từ tọa ỷ đứng lên. Tuy nói cũng không phải là của mình cái thế giới kia, bất quá vẫn là làm cho yêu nguyệt có một tia cảm giác hoài niệm, mặc dù nhưng đã quên bao nhiêu năm trôi qua. Chẳng qua nói cho cùng đều là mình ra đời thế giới, cũng là mình lữ đồ cố hương, chỉ bất quá về sau có thể không trở về nữa, yêu nguyệt cũng không biết. Đương nhiên, đối với cái thế giới kia cũng không có cái gì hảo lưu luyến, từ lúc vừa ra đời bắt đầu hắn chính là côi cút một người, vô thân vô cố, duy không hề ngừng đi tới tại là mình phải làm. Dâm kéo mở cửa sổ, một sạch gió đập vào mặt, không có thị khu táo bạo náo nhiệt, yêu nguyệt càng thêm thích nơi này quẩn cung ẽ. Trông về phía xa đi, ánh mắt đi lơ đãng liếc xuống phía dưới lối đi bộ cái thân ảnh kia. Ấu tiểu thân ảnh đang ngồi xổm lối đi bộ, nâu tóc ngắn, ăn mặc mát mẽ kỳ táo lót, bạch sắc quần sóc, từ nơi này mơ hồ có thể chứng kiến gò má, mang một viên màu hồng khả ái kép tóc. Cái này thoạt nhìn 7-8 tuổi tiểu cô nương tựa hồ là đang ở tụ tinh hội thần nhìn cái gì. Nhìn tiểu cô nương này yêu nguyệt luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, thật giống như vừa mới ở đâu xem qua giống nhau. Một chút nhíu mày, đem trong đầu cái kia tử thần cho rơi ra đến, từng tờ một rất nhanh đảo, cuối cùng lại một chỗ dừng lại. Quả nhiên là nàng, xem ra cũng sẽ không sai, không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo, tùy tiện tìm cái chỗ nghỉ ngơi cũng có thể đụng tới nguyên chứ nhân vật. Khán đến vận khí của mình rất tốt.